Học đường tình yêu, chương 11, về nước tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai thật là trẻ con, họ không hề biết dần dần thân với nhau, không biết từ khi nào Tiểu My lại quên mất rằng mình phải tránh xa Dương Thiên Thia. Khoảnh khắc vui vẻ có lẽ chỉ khi hai người họ ở chung với nhau thôi. Tiểu My, ngày mai chúng ta phải về nước rồi. Thiên Thiên thở dài, cậu không vui à? Tiểu My chớp mắt hỏi. Không, một chút cũng không. Thiên Thiên lắc đầu tỏ vẻ ảo não. Cậu còn có chuyện gì sao? Mình còn muốn ở thêm vài ngày để dẫn cậu đi chơi nữa cơ. Thiên Thiên làm vẻ ủy khuất. Hai, không cần đâu, bao ngày qua như vậy là đủ rồi, và lại chúng ta sắp phải tốt nghiệp. Ừm, vậy thì khi nào có dịp chúng ta sẽ đi bù lại. Thiên Thiên cười cười nhìn Tiểu My. Được rồi, mình mệt cậu về phòng đi, mình đi ngủ, ngủ ngon. Nói rồi Tiểu My đứng dậy đẩy Thiên Thiên ra ngoài, nhất thời Thiên Thiên đứng hình. Sao rồi cô ta còn nhớ chứ? Đầu dây bên đây một cô gái xõa tóc dài ngồi trên ghế xoay nhẹ nhàng cất giọng, tuy nhiên lại khiến cho người ta không dám đối mặt. Tiểu thư hình như cô ta đã quên, một giọng nam đáp lại trong bóng tối. Rầm, một tiếng chai vỡ tan tành vang lên làm cho người ta nhìn thấy là cô gái ấy đang tức giận đến nhường nào. Hay lắm, cô ta không sợ chết à, khi nào cô ta về nước? Dạ ngày mai thưa tiểu thư, giọng nam trầm mặc đáp lại, tốt lắm ngày mai hãy tìm cơ hội. Trừ khử cô ta, đi, Âu Dương Mỹ Linh gằn từng chữ một. Tiểu My ăn giấc ở trong phòng, nửa đêm chợt mơ thấy cảnh gia đình tan nát, bất giác cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng thấm vào ga giường. Sao mình lại mơ thấy cảnh đó chứ? Công ty phá sản, bà ở tù, mẹ tự sát. Tiểu My sợ hãi không dám nhớ lại, nghĩ cũng không dám nghĩ, điều đó sao có thể xảy ra? Không được nghĩ vậy nữa, tất cả chỉ là mơ thôi, cô tự nhủ với bản thân như vậy nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bất an, ngồi dậy nằm xuống vẫn không sao chợp mắt được, thành ra cô thức trắng cả đêm. Thiên Thiên thì còn chưa ngủ, anh lại nghĩ đến lúc này Tiểu My đẩy mình ra khỏi cửa, nhìn thật là đáng yêu. Đã bao lâu rồi không thấy cô đùa giỡn với mình, đã bao lâu rồi không thấy cô kiên nhẫn nói chuyện với mình. Cảm giác như quan hệ của hai người ngày càng tốt hơn, không tự chủ được anh khẽ mỉm cười sau đó mắt nhắm lim dim, không biết từ khi nào lại ngủ mất. Sân bay, alo, ba mẹ con nghe. Tiểu My à, lát nữa ba mẹ sẽ sang đón con đó. Đầu dây bên kia cười cười. Dạ con biết rồi, ba mẹ lát nữa gặp. Tiểu My vui mừng đáp. Trên sân bay cô và Thiên Thiên cũng thi thoảng trò chuyện vài ba cậu, tâm hồn cô đang rất vui vì lát nữa sẽ được gặp ba mẹ, đi có mấy ngày mà nhớ họ muốn chết. Khoảng 6 tiếng đồng hồ là tới, Tiểu My bước xuống sân bay thấy ba mẹ vừa tới đang đứng bên kia đường, cô gọi lớn. Ba mẹ, hai ông bà nhìn thấy Tiểu My bèn vẫy vẫy gọi. Tiểu My qua đây, Tiểu My vui vẻ chạy qua đường, còn Thiên Thiên thì đang nói chuyện cùng ba mẹ không có để ý cô, lúc ở trên máy bay thấy cô tâm hồn dạo dực anh cũng rất vui vẻ nên khi tới nơi việc đầu tiên là tìm ba mẹ anh cũng không để ý nhiều. Một phút vui nhất thời làm cho con người ta thiếu cảnh giác và đây cũng là sai lầm lớn nhất đối với Thiên Thiên. Tiểu My băng qua nơi ba mẹ cô đang đứng, giữa đường một chiếc xe tải lao như bay đến tông thẳng vào người cô. Chợt Tiểu My cảm thấy đau đớn, trời tối sầm trước mắt là một màn đen. Rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tiểu My ngã xuống nhanh chóng mất đi ý thức, chỉ kịp nghe bên tai vọng lại một tiếng. Tiểu My, và cô không còn biết gì nữa. Hết chương 11, ta đã quay trở lại rồi đây các nàng. Cách chương.